Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, vạch mặt. Lục Xanh đột nhiên nhớ lại Trường Lăng công chúa nói một câu nói. Chờ sau khi trở về sẽ hào hào kiểm tra một chút người một nhà. Cái nào dám gan to bằng trời dám giấu giếm bản cung làm ra loại này sự tình. Câu nói này nhìn như tùy ý, nhưng trong đó lại lộ ra khổng lồ lượng tin tức, lấy Trường Lăng công chúa ngang ngược bá đạo tính cách, có người hoài nghi nàng tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng một câu nói kia, lại tựa hồ như tại thừa nhận có người lưng nàng đang làm cái gì tiểu động tác. Từ nói rõ vậy Trường Lăng công chúa đáy lòng là có chút đếm được. Coi như không biết người kia là ai. Chí ít cũng biết dưới tay nàng người có người tại giở trò. Khi những đầu mối này sâu chuỗi sau khi đi ra, một người hiềm nghi liền trở nên đặc biệt đột xuất. Năm đó ngư nhân tộc vì sao diệt tộc? Còn không phải là bởi vì ngư nhân tộc một nữ nhân cùng Tạ Thiên Tứ có quan hệ. Còn vì Tạ Thiên Tứ sinh một đứa bé, Trường Lăng công chúa phẫn mà diệt ngư nhân toàn tộc. Nhưng ngư nhân tộc vẫn là có người may mắn thoát khỏi tai nạn. Nếu không có người ngầm bên trong bảo hộ, tuyệt nạn hoàn thành, Lục Xanh trước đó hoài nghi tới Hoắc Thiên. Nhưng về sau tra xét tư liệu mới biết được, Hoắc Thiên thành danh tại 15 năm trước. Tại ngư nhân tộc diệt môn chuyện phát sinh thời điểm, Hoắc Thiên vẫn chỉ là tên không kinh truyền nhân vật. Lục Xanh không cho rằng năm đó Hoắc Thiên có năng lực như thế. Ninh Quốc Hầu, Tạ Thiên Tứ, chỉ có hắn, thế nhưng là, chứng cứ đâu? Trừ phi tìm tới chứng cứ, nếu không lại hợp lý phỏng đoán chỉ có thể là phỏng đoán. Cộc cộc cộc, cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Lăng chậm rãi tiến vào Lục Xanh gian phòng, còn chưa ngủ đâu, thích khách bản án mặc dù có kết quả. Nhưng quan bạc bản án lại còn không có. Kéo lâu như vậy, sợ là đêm dài lắm mộng a. Ngươi không phải đã bài trừ không sai biệt lắm a? Mặc dù đã quyển định hiềm nghi, nhưng muốn tìm tới chứng cứ nhưng không dễ dàng. Dù là ta biết rõ từ nơi nào hạ thủ liền có thể tra được chứng cứ, nhưng lại không dễ động thủ. Tra Trường Lăng công chúa chướng. Đúng, gần 3 tháng Trường Lăng công chúa tổng cộng có 12 lần cỡ lớn thương đội tiến vào. Cỡ nhỏ thương đội tiến vào cũng có 17 lần. Mặc dù đoàn phi tra được trong đó đại đa số hàng hóa số lượng cùng đi hướng. Nhưng còn có gần một nửa hàng hóa chẳng biết là cái gì không thể nào tra được. Nếu như có thể tra nàng sổ sách, lẫn nhau đối ứng liền có thể liếc qua thấy ngay. Ta nghĩ... ta cũng không có thể để cho Trường Lăng công chúa ngoan ngoãn để ta kiểm toán a. Ngươi không được, nhưng cũng không có nghĩa là ta không được. Thẩm Lăng cười khẽ nói đến, chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. Đây là Thái Tổ Hoàng đế ngự tứ lệnh bài, là tứ tượng bộ tộc đặc quyền. Bên trên cha hoàng thân quốc thích, hạ cha tham quan ô lại. Chỉ cần có hoài nghi phạm pháp loạn kỷ cương, hại nước hại dân người, đều có thể tra đến cùng. Có tác dụng a? Chính là cha hoàng thượng đều được. Ngươi nói có tác dụng không? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đoàn phi sắc mặt tái xanh tiến vào Lục Xanh trong phòng. Thế tử, Lục huynh, Tam thánh tự xảy ra chuyện. Sắc trời hơi lạnh. Ánh lửa ngút trời, nhưng thời khắc này Lục Xanh lại cảm giác được có chút lạnh. Dù là tới gần lửa lớn rừng rực, vẫn như cũ cảm giác lạnh. Trùng thiên hỏa diễm, đem toàn bộ tam thánh tự đều nuốt hết. Cái này xây dựng vào mấy chục năm trước Phật tự. Dĩ nhiên quỷ dị bị hủy bởi một trận đại hỏa bên trong. Tam thánh tự ở vào đỉnh núi, cơ hồ đều là làm bằng gỗ phòng ốc. Thế lửa dâng lên, coi như muốn cứu hỏa cũng không làm nên chuyện gì. Dù là Lục Xanh chờ phi lăng vệ đuổi tới, đối mặt hừng hực liệt hỏa cũng không thể tránh được. Phòng ốc dần dần sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đợi đến trời triệt để sáng thời điểm, thế lửa mới tại một đám người nỗ lực dưới bị dập tắt. Nàng sao dám như thế? Sao dám như thế? Thẩm Lăng nhìn qua hóa thành phế tích Tam Thánh Tự, trong hốc mắt huyết hồng một mảnh. Ta mặc dù sớm nghe nói qua Trường Lăng công chúa ngang ngược bá đạo, nhưng luôn cho là chí ít còn biết một chút tiến thối. Có một ít phân tắc, Côn Luân Thánh Địa người đã cảnh cáo nàng, Phi Lăng vệ đã cảnh cáo nàng, mà lại Trường Lăng công chúa ngay trước mặt mọi người thối lui. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nàng sẽ giả thoáng một thương dĩ nhiên lại quay lại trở về. Muốn nói ngoài ý muốn cháy, coi như lừa gạt quỷ cũng không ai tin. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Làm sao sẽ hết lần này tới lần khác tối nay? Làm sao sẽ một cái sống đều không có? Làm sao sẽ không có người trốn tới? Nhìn qua tràn ngập khét lẹt, phế tích, lục xanh tâm chiều như sông tiền đường nước đồng dạng bành trướng. Trường Lăng công chúa, nhất định phải chứ? Lục xanh thanh âm như hàn băng đồng dạng lạnh lẽo. Nàng sẽ đối ngoại tuyên bố Tam Thánh Tự bị hủy bởi đại hỏa bên trong. Dù sao không có quan hệ gì với nàng. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh Tam Thánh Tự tăng chúng không phải chết bởi cháy. Thế tử, thi thể đều thanh lý ra. Đoàn Phi nhanh chân chạy tới nói. Hai người tới bị thanh lý ra thi thể bên cạnh. Đa số thi thể đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, tất cả mọi người là hai mắt nhắm nghiền, tử trạng cũng đều vì trạng thái tĩnh. Lục xanh vẻn vẹn nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt. Bọn hắn đều là sau khi bị giết chết mới bị ném tiến trong lửa. Lục xanh nói quả quyết nói, nếu như là bị thiêu chết người, trước khi chết tất nhiên sẽ giãy giụa. Thân thể cũng lại bởi vì kịch liệt đau đớn mà vặn vẹo. Bọn hắn trước khi chết không có giãy giụa dấu hiệu, có thể kết luận vì hắn giết. Chuyện này, Nam Lăng Vương Phủ có quản hay không? Dựa theo trình tự bình thường, hẳn là trước từ Hỗ Thượng Phủ Quan Phủ lập án. Đừng kéo những thứ vô dụng này. 20 năm trước, ta còn chưa ra đời, ta không quản được. 3 tháng trước, ta còn không có tham gia án này, quản không lên. Nhưng là hiện tại, Trường Lăng công chúa ngay tại dưới mí mắt ta làm ra loại này sự tình, ta không thể không quản. Ngươi làm sao quản? Nàng là Đường Đường công chúa, là đương kim thiên tử thân tỷ tỷ, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chỉ cần hoàng thượng công nhiên nói với thiên hạ, câu nói này chính là câu nói nhảm. Như vậy ta từ quan quy ẩn, liền sợ ngươi đợi không được hỏi ra vấn đề này. Ngươi đã bị diệt khẩu, sở dĩ ta mới hỏi, Nam Lăng Vương Phủ có quản hay không? Thẩm Lăng chăm chú nhìn lục xanh đáy mắt sát ý để Thẩm Lăng cảnh giác. Ngươi có ý đồ gì? Đừng làm loạn a, coi như lấy võ công của ngươi, có thể thành công. Vậy ngươi cả một đời liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Quản, vẫn là mặc kệ. Quản, Thẩm Lăng vô cùng kiên định quát. Quản, nhưng không thể nóng vội. Trường Lăng công chúa đã xúc phạm hoàng thượng danh giới cuối cùng. Chúng ta hẳn là trong này hạ văn chương. Hiện tại, Ninh Quốc hầu cùng Tam Hoàng tử cấu kết. Hoàng thượng đã cảnh giác. Mà Trường Lăng công chúa cùng kinh thành quý huân trắng trợn chống lại lệnh cấm buôn lậu kiếm trác. Bảo lợi, hoàng thượng cũng sớm có tâm chỉnh lý. Tại hoàng quyền trước mặt, ngư nhân tộc, Tam Thánh Tự, thậm chí Hỗ Thượng Phủ gió tanh mưa máu đều là chuyện nhỏ. Chỉ có chân chính đối với hắn hoàng quyền cấu thành uy hiếp mới là đại sự, buôn lậu mua bán. Hoàng thượng bản có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng kết bè kết cánh, bành trướng lớn mạnh cũng không phải là hoàng thượng có khả năng cho. Chúng ta cần cầm tới Trường Lăng công chúa buôn lậu mua bán chứng cứ cùng phía sau khổng lồ mạng lưới quan hệ, còn có Ninh Quốc hầu tham dự quan bạc bắt cóc án chứng cứ. Quốc pháp tư tình đều không dung, hoàng thượng mới có thể chặt chẽ xử trí. Lục Xanh trong mắt sát ý dần dần ẩn lui. Thẩm Lăng nói rất đúng, coi như muốn để Trường Lăng công chúa đền tội, làm bừa tuyệt đối không thể thực hiện. Lục Xanh một người cũng tuyệt đối không cách nào cùng hoàng quyền đối kháng. Đi, đi Ninh Quốc hầu phủ, kiểm toán, như là đã cùng Trường Lăng công chúa công khai vạch mặt. Thẩm Lăng cũng không khách khí nữa, xuất lĩnh lấy phi lăng vệ triển khai trận thế hướng Ninh Quốc hầu phủ đánh tới. Hỗ thượng phủ bách tính mắt thấy như thế chiến trận, từng cái cẩn thận chặt chẽ rụt trở về. Tại phi lăng vệ đi ngang qua sau lưng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm con bồ câu vỗ cánh bay cao. Phi lăng vệ còn chưa tới Ninh Quốc hầu phủ, Ninh Quốc hầu phủ đại môn đã mở rộng. Tả Thiên Tứ sắc mặt âm trầm ngồi ở trước cửa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Nam Bắc chủ đạo phương xa. Ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ai cũng không biết hắn thời khắc này ý nghĩ là cái gì. Bầu trời liệt nhật bị một đám mây đen bao phủ, toàn bộ thế giới đột nhiên ảm đạm xuống. Mặt phía Nam chủ đạo cuối cùng đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nghịt bóng người, chậm rãi từng bước một đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi tới. Phi lăng vệ tại thời khắc này cho thấy bay lên khí thế, mỗi trên người một người đều phảng phất huyết hải tại cuồn cuộn. Phi lăng vệ tại Ninh Quốc hầu phủ cửa dừng lại, tả hữu lướt ngang, đã nứt ra một cái lối đi. Thẩm Lăng cùng Lục Xanh song song cái này chậm rãi đi tới. Thẩm Lăng, ngươi đây là ý gì? Tả Thiên Tứ thanh âm âm trầm vang lên. Cái này nho nhã anh tuấn nam nhân lại tại thời khắc này hiện ra hoàn toàn khác biệt bá khí. Phụng mệnh truy tra 3 tháng trước mất trộm 3 triệu lượng quan bạc một án. Hiện tại ta hoài nghi án này cùng Ninh Quốc hầu phủ có quan hệ. Muốn lật sách Trường Lăng công chúa gần 3 tháng ra vào hỗ thượng phủ vãng lai hóa đơn sổ sách. Mời hầu gia đừng trách. Đừng trách, cho dù tả phủ không giống trước kia huy hoàng, nhưng ta Ninh Quốc hầu chiêu bài còn trên khung cửa treo lấy. Ninh Quốc hầu phủ, không phải ngươi nghĩ cha liền có thể cha. Nếu như bằng cái này đâu? Thẩm Lăng chậm rãi giơ lên lệnh bài trong tay. Không phải vàng không phải ngọc lệnh bài tại mặt trời đã khuất chớp động lên không hiểu hào quang. Tứ tượng lệnh. Thái tổ hoàng đế truyền xuống tứ tượng lệnh, bên trên cha hoàng thân quốc thích, dưới cha văn võ quan lại, ta, có thể hay không cha? Tả Thiên Tứ ánh mắt có chút nheo lại, cơ mặt không ngừng co rúm. Đột nhiên, Tả Thiên Tứ mạnh mẽ đứng dậy, ha ha ha, nghĩ không ra ta Ninh Quốc hầu phủ luân lạc tới mức độ này. Lại bị một tên tiểu bối buộc mở ra đại môn mặc người điều tra. Ha ha ha, lịch đại tiên tổ, các ngươi đều thấy được a. Hầu gia, đúng là bất đắc dĩ. Còn xin, oanh, một trận luồng khí xoáy đột nhiên nổ tung. Cường hãn khí tức từ Tả Thiên Tứ trên thân dập dờn mở ra. Ngươi cầm trong tay tứ tượng lệnh, thiên hạ ai có thể ngăn ngươi? Nhưng Ninh Quốc hầu phủ mặt mũi, bản hầu không thể vứt bỏ. Muốn cha, cứ việc cha, nhưng cần từ bản hầu trên thi thể bước qua. Hầu gia, ngươi, đây không phải chơi xấu à? Hừ, người lão tử không phải cũng một mực xưng ta lão lại à? Đối mặt loại này không giảng đạo lý lại không muốn mặt. Thẩm Lăng cũng là không có biện pháp. Thật đối với Ninh Quốc hầu động thủ. Hắn còn không có lá gan lớn như vậy, nhưng là Ninh Quốc hầu cứ như vậy chắn tại cửa ra vào. Thẩm Lăng cũng không có cách nào, thật là náo nhiệt a. Sáng sớm, hầu ra rượu còn không có tỉnh a. Một tiếng băng lãnh trách cứ tiếng vang lên, tại Linh Châu quận chúa nâng phía dưới, hơi có vẻ mệt mỏi Trường Lăng công chúa mịt mờ đi tới. Để ngươi tối hôm qua đừng uống nhiều rượu như vậy. Ngươi lệch không nghe, Châu Nhi, dìu ngươi cha trở về phòng nghỉ ngơi. Trường Lăng công chúa ngữ khí mặc dù băng lãnh, nhưng ánh mắt bên trong lo lắng lại ẩn tình như mật. Lục Xanh trong lúc nhất thời có chút mộng, đôi này Kỳ Hoa vợ chồng đến cùng đang hát cái gì giật dây? Phu nhân, bọn hắn muốn, không phải liền là kiểm toán à? Cha liền tốt, 3 triệu lượng quan bạc mất trộm, đây là trọng án, hoàng đế đệ đệ Long Nhan lớn giận cũng không được một lần. Như có thể cha bản cung chướng liền có thể truy hồi quan bạc. Các ngươi lớn có thể tùy tiện cha. Nghe Trường Lăng công chúa, Tạ Thiên Tứ sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng nhẹ nhàng che lấy cái trán. Ai, buổi sáng đầu vẫn còn có chút đau. Châu Nhi, đỡ cha đi vào, mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống, trong chớp mắt liền biến thành say rượu hồ nháo. Tạ công chúa thành toàn, vẻn vẹn ta cùng Lục đại nhân đi vào kiểm toán, Phi Lăng vệ khái không đưa vào. Tùy tiện, Trường Lăng công chúa lạnh lùng đến một tiếng, yêu nhã quay người, chốc lát nữa muốn cái gì sổ sách, trực tiếp hướng Linh Châu chỗ lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,